Chương 1692, chạy trốn trò chơi 44. Miêu song song nhíu mày nhìn về phía nhìn chằm chằm nàng cùng Tiêu Chủng Cảnh lão kim, lão bản đây là thế nào xem lên đến biểu tình không tốt lắm, là xảy ra chuyện gì sao? Lão kim đặt ở bên cạnh nắm đấm nắm chặt, giọng điệu cứng rắn, mang theo vài phần hung ác ý, trên đảo lại đã xảy ra chuyện, lại có hai cái đảo dân chết, trong lòng ta khổ sở. Nói xong lão kim xoay người trùng điệp đạp lên thang lầu, đi lữ quán trên lầu, mà Miêu song song cùng Tiêu Chủng Cảnh đưa mắt nhìn nhau. Hai người biểu tình cũng có chút ngưng trọng. Tiêu Chủng Cảnh đệ nhất nói, ta như thế nào cảm thấy, cái này lão kim đối hai người chúng ta có rất sâu ác ý đâu, ngay từ đầu hắn không phải như thế, nhìn tất cả người chơi đều là như nhau ánh mắt, hôm nay là sao thế này? Miêu song song thì là chú ý mặt khác một điểm, ngươi có nhớ hay không trước lão kim lời nói là ám ảnh chi đảo thượng yêu ma buổi tối muốn ăn thịt người, nhưng là bây giờ ngày vẫn sáng, trên đảo liền lại đã chết hai người. Có phải hay không có chút không đúng lắm? Bị Miêu song song nhắc nhở, Tiêu Chủng Cảnh trầm tư nói, là có điểm không đúng lắm, cái này lão kim thái độ rất cổ quái, quái vật buổi tối xuất hiện tin tức là lão kim mang đến, chưa chắc là thật. Hơn nữa không biết có phải hay không là ta ảo giác, cái kia lão kim, ta cuối cùng cảm thấy hắn đối trên đảo người chết cũng không phải khổ sở, mà là phẫn nộ. Miêu song song tay vị cảm, cũng không có sợ hãi. Theo lý thuyết yêu ma như thế thường xuyên giết người, không phải nên khủng hoảng sao? Nhưng là vô luận là lão kim, vẫn là trên đảo này những người khác, hoặc là người chết người nhà, không có người biểu hiện sợ hãi. Tiêu Chủng Cảnh, trừ phi những thứ này đảo dân kỳ thật biết yêu ma là thứ gì, biết như thế nào tránh đi bị giết chết, cũng không đối, nếu là nói như vậy, sẽ không chết người, nói không thông á, có lẽ bọn họ vốn là biết. Miêu song song nhìn lầu hai phương hướng. Nhưng là tại chúng ta sau khi xuất hiện, cái này tránh né tử vong phương pháp mất hiệu lực. Lao Kim nói xong người chết, kết quả thiên tài lao đen, bên ngoài liền truyền đến nhạc một tiếng, đưa ma đội ngũ xuất hiện lần nữa, lần này là hai cái đội ngũ cùng đi. Miêu song song cùng Tiêu Chủng Cảnh đứng ở lữ điếm trước cửa nhìn xem đưa ma đội ngũ từ trước mặt bản thân đi qua, Miêu song song nhìn xem đưa ma đám người, đột nhiên nói, ta phát hiện một sự kiện. Tiêu Chủng Cảnh nghi hoặc nhìn về phía Miêu song song, cái gì? Miêu song song điểm điểm đưa ma đội ngũ, vô luận là ngày hôm qua vẫn là hôm nay, cái này đưa ma nhân chung đều không có tiểu hài, ngày hôm qua chết là cái tiểu cô nương còn chưa tính. Người xem hôm nay chết, rõ ràng cho thấy một đôi trung niên nam nữ, cái tuổi này, có tiểu hài cũng nhiều nhất 7-8 tuổi, hoặc là hơn 10 tuổi. Hai người tách ra đưa tang, rõ ràng không phải phu thê, mà là hai bên nhà. Cái này một cái không kết hôn không đứa nhỏ, cũng không thể hai cái đều người đã trung niên không kết hôn đi. Liên tính hai người kia đều là độc thân quý tộc, được chúng ta ở trên đảo đi như vậy, cũng không thấy được một đứa bé, không cảm thấy thật kỳ quái sao? Tiêu Chủng Cảnh hồi tưởng chính mình lên đảo sau gặp phải người, cho ra kết luận là cái này ám ảnh chi đảo thượng, còn thật sự một đứa bé đều không gặp gỡ qua. Tiêu Chủng Cảnh không tự giác hồi tưởng lại hắn nhiệm vụ thứ nhất, đối Miêu song song nói. Chúng ta tại Quỷ Tân Lang trong trò chơi thì Liêu Sơn thôn liền không có nữ hải, đó là bởi vì Chu Lương nguyền rủa. Cái này ám ảnh chi đảo có thể hay không giống như Liêu Sơn thôn, cũng bị cái gì cho nguyền rủa, cho nên mới sẽ không có tiểu hải tử sinh ra. Miêu song song nhìn xem đi xa đưa ma đội ngũ, không đồng dạng như vậy, không có tiểu hải tử sinh ra, trên cái đảo này người khẳng định sẽ chậm rãi biến mất, nhưng là cái này đảo dân cư tồn tại thời gian đã vượt qua mấy trăm năm. Nếu như không có đứa nhỏ, bọn họ là như thế nào sinh sản hậu đại? Liêu Sơn thôn trong mặc dù không có nữ hài, lại cũng có phương pháp sinh sản hậu đại lúc này mới không biến mất. Cho nên trên cái đảo này, hoặc là có phương pháp gì sinh sản hậu đại, hoặc chính là tiểu hài tử biến mất không còn sinh ra thời gian còn không dài, không tới nhường trên đảo này dân cư biến mất thời điểm. Tiêu Chủng Cảnh như có điều suy nghĩ nói, ngươi nói cái này ám ảnh chi đảo bí mật. Không phải là có liên quan về tiểu hài tử vì cái gì biến mất không ở sinh ra, hoặc là bọn họ rốt cuộc là như thế nào kéo dài hậu đại đi? Miêu song song nhẹ gật đầu, dựa theo chúng ta hiện tại biết tin tức phân tích, 89 phần 10 là như vậy. Hai người nói tới đây liền ngừng lại, bởi vì tiệm trong phục vụ viên đã trở về, đang tại chuẩn bị cơm tối, dọn dẹp các người chơi cư trụ phòng. Lúc ăn cơm tối, Hà Thiến Âm cũng trở về. Nhìn đến Miêu song song cùng Tiêu Chủng Cảnh sau an vị lại đây, ba người ngồi chung một chỗ vừa ăn vừa trao đổi tình báo. Hà Thiến Âm mở miệng trước, ta hôm nay ở trên đảo chuyển một ngày, không có phát hiện cái gì không thích hợp địa phương, ngược lại là cái này ám ảnh chi đảo rất náo nhiệt, đảo dân nhóm đều rất nhiệt tình. Các ngươi đi cái kia trên núi xem thiên giếng, có phát hiện cái gì không thích hợp địa phương sao? Sân nhà bên trong thật sự giam giữ qua yêu ma, hẳn là giam giữ qua yêu ma, ngày đó hô phía dưới có rất nhiều khổng lồ dấu móng tay, thứ gì khác cũng không có. Miêu Song Song chỉ là nói đơn giản một chút thiên khanh hạ tình huống, lược qua chính mình tiềm xuống nước cùng huyền vũ thi thể kia nhất đoạn, cũng chưa nói thu hoạch của mình. Hà Thiến Âm kẹp một khối chiếc đua rau xanh, nhìn về phía Tiêu Chủng Cảnh nói, còn có cái gì tin tức khác sao? Tiêu Chủng Cảnh sắc mặt thản nhiên nói, còn có cái phát hiện, trên cái đảo này không có tiểu hải tử, bất quá ta cùng Song Song chủ yếu là đi trên núi, thấy địa phương cũng không hoàn toàn. Không biết ngươi ra ngoài như vậy, có thấy hay không tiểu hải tử? Nếu ngươi cũng không có thấy trên đảo có tiểu hải tử, trên cái đảo này người hẳn là xuất hiện sinh sản vấn đề. Tin tức này cũng không có cái gì tốt giấu giếm, bởi vì không có tiểu hài chuyện này rõ ràng như thế, liền tính hôm nay ngày thứ nhất không có người phát hiện, không dùng được hai ngày cũng sẽ có người phát hiện không thích hợp địa phương. Bởi vậy Tiêu Chủng Cảnh cùng Miêu Song Song từ ban đầu không có ý định che giấu tin tức này, cho nên Tiêu Chủng Cảnh nói ra được thời điểm cũng không có hạ giọng. Lao Kim Hòa phục vụ viên đều không tại, trong nhà ăn mặt đều là người chơi, nghe được Tiêu Chủng Cảnh lời này, cơ hồ bản năng đều ở đây hồi tưởng hôm nay chính mình tra xét tiểu đảo thời điểm, có thấy hay không tiểu hải tử. Sau đó tất cả người chơi lẫn nhau một trao đổi liền giật mình phát hiện, bọn họ thế nhưng thật không có bất cứ một người nào từng nhìn đến trên đảo này có chẳng sợ một đứa bé, duy nhất một cái tuổi 14 tuổi trai trai thiếu niên, vẫn là người chơi. Miêu Song Song cùng Tiêu Chủng Cảnh, Hà Thiến Âm ngồi ăn cơm, lỗ thai thì là nghe bên kia các người chơi rối bời thảo luận, nghe nửa ngày cũng không có nghe ra cái hữu dụng phân tích, đều là nao động mở rộng ra các loại suy đoán. Tiêu Chủng Cảnh có hơi thất vọng thở dài, vốn còn muốn đem tin tức tản mát ra đi, có thể nghe đến mấy cái này người chơi hữu dụng phỏng đoán đâu, lại không tốt cũng có thể có điểm hữu dụng tin tức, kết quả tất cả đều là đoán mò. Miêu Song Song lực chú ý đều đang Đường Kim Dịch cùng Trần Mặc trên người, hai người kia là nhất có kinh nghiệm người chơi, nếu như là hai người bọn họ, khả năng sẽ có chút tương đối hữu dụng tin tức.